còn nhất định sẽ không lơ là việc tu hành. Mạc Ngữ chắp tay hứa hẹn, vẻ mặt tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đông đầy nỗi hỗn loạn. Trong cung Phá Thiên, Tông Y đang ôm đồ nhi mình, ngâm mình trong hồ toái ngọc. Lấy tay vụt nước tắm rửa cho đồ nhi, hắn chậm chậm lướt ngón tay quanh bờ vai mịn màng bóng loáng của đồ nhi. Vì sao người lại tu luyện Phá Thiên kiếm đạo? Nghe nói những tu sĩ tu luyện kiếm đạo này đều thập tử vô sinh, bị thiên đạo tiêu diệt. Gương mặt Chu Doãn Thịnh đượm vẻ sầu lo. Ta sinh ra là để diệt trừ thiên đạo. Tông Y nói một cách thản nhiên. Tức là sao? Lời này quá là ngạo mạn. Không là sao hết. Chỉ là một cảm giác. Một... Tông Y ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó mới nói một cách thông thả. Một sứ mệnh. Một sứ mệnh ư? Chu Doãn Thịnh trầm ngâm, bắt đầu phỏng đoán mơ hồ về thân phận chồng mình. Tắm rửa sạch sẽ cho đồ nhi, Tông Y bế đồ nhi lên giường ngọc, giọng nói toát lên vẻ không đành lòng. Trước khi uống thuốc, sư phụ cần rút căn cốt đã bị tổn hại của con trà, sẽ rất đau. Con cố gắng chịu đựng. Sư phụ cứ làm đi, con không sao. Chú Doãn Thịnh khoát tay. Tông Y chần chừ một lát, sau đó bắt đầu rút từng chiếc xương đã nám đen, nứt vụn trong cơ thể của đồ nhi ra. Nếu không loại bỏ những tạp chất này, sau khi uống thuốc, đồ nhi sẽ càng đau. May mà không bị thương ở đầu. Chu Doãn Thịnh đùa, tự tìm vui trong khổ. Tông Y cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi tái nhợt của hắn, sau đó luồn lưỡi vào miệng hắn, đẩy một viên thuốc qua. Không có linh lực bao phủ, viên thuốc lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào yết hầu, tạo thành một dòng khí nóng rực. Đừng sợ, có sư phụ ở đây. Sư phụ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Tông Y ôm đồ nhi đã đầu đến trên thành tiếng vào lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hắn. Chu Doãn Thịnh đã đau đến không nói được lời nào, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cảm giác đau đớn này không chỉ tồn tại trên thân thể mà còn cả trên linh hồn, như thể tắm mình trong bể axit rồi lại như rơi vào dòng dung nham sôi sục, thậm chí như bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy. Đồ nhi đừng sợ, sẽ nhanh qua thôi. Trái tim như bị giao cửa. Tông Y liên tục hôn bờ mi ướt đẫm nước mắt của đồ nhi. Cảm giác đau đớn kịch liệt dường như xuyên qua làn da lạnh lẽo của đồ nhi mà truyền sang cho hắn, khiến hắn gần như không chịu nổi. Tròn một đêm dậy vò. Hôm sau, Chu Doãn Thịnh tỉnh dậy. Trong vòng tay rộng lớn của Tông Y, hắn thử nâng tay đá chân vài cái, cuối cùng ngồi bật dậy. Con khỏe rồi, con có thể đi lại được rồi. Hắn lay mạnh Tông Y. Tu sĩ đại thừa căn bản không cần giấc ngủ. Tông Y đã dựng nhập định ngay lúc Đồ Nhi tỉnh lại. Hắn xoa đầu Đồ Nhi, nói một cách dịu dàng. Sư phụ kiểm tra linh căn cho con trước. Sau khi con dẫn khí nhập thể thành công, thì sư phụ sẽ giúp con tìm một công pháp phù hợp hơn. Chu Doãn Thịnh vừa cười vừa gật đầu, ăn điểm tâm rồi đến thiên điện để kiểm tra. Tông Y đưa cho hắn một viên đá trong suốt nổi. Không cần làm gì cả, chỉ cần nắm trong tay là được. Chu Doãn Thịnh nắm viên đá chờ đợi, mấy giây sau viên đá toát ra một quần sáng xám, một luồng khí dạng mây mù hội tụ tại chính giữa rồi từ từ lan ra cả viên đá. Đây là linh căn gì? Nếu ký ức của Phương Tinh Hải không sai sót. Ánh sáng xám không thuộc bất cứ linh căn nào. Đây là một người không gì không biết như Tông Y cũng có chút chần chừ hiếm thấy. Hắn nói một cách chậm rãi. Đây là vụ linh căn trong biến dị linh căn. Vụ linh căn à? Vụ linh căn là gì? Chu Doãn Thịnh hỏi với vẻ chờ mong. Dạng linh căn này rất hiếm đúng không? Mau nói cho trẫm trẫm cũng có bạn tay vạn. Đúng là rất hiếm. Mấy vạn năm cũng không xuất hiện với một người sở hữu vụ linh căn. Tông Y gật đầu, thấy vẻ mặt đồ nhi rạng rỡ, Tông Y không khỏi xoa đầu hắn một cách trìu mến, bổ sung.

đủ cho con hấp thụ. Nhưng con muốn thử một công pháp tu luyện nhanh hơn. Công pháp gì? Công pháp song tu. Chú Doãn Thịnh nhìn chăm chăm chồng mình với ánh mắt nóng bỏng. Hắn đã nhịn 8 năm rồi. Đúng là làm khó hắn. Phải biết hắn vốn thuộc tuyết người, không thịt không vui. Tông Y lặng yên nhìn hắn, ánh mắt đã tối sầm. Thấy vẻ mặt Tông Y nghiêm nghị, thân hình cứng ngắc, như thể không chấp nhận được tình cảnh thay cho cấm kỵ. Chu Doãn Thịnh không khỏi thở dài trong lòng. Kiếp làm chồng mình, chẳng những mặt liệt mà còn là một kẻ cuồng tu luyện. Không hiểu chuyện gió trăng, xem chừng không dễ dụ. Thế thì đợi thêm một thời gian nữa vậy. Hắn khoát tay, đang định nói mình chỉ đùa thôi, thì thấy Tông Y đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn, giọng nói khàn khàn. Đây là công pháp song tu mà ta đã lựa. Con hãy ghi nhớ các bước tu luyện, rồi chúng ta cùng luyện. Chu Doãn Thịnh đặt thẻ ngọc lên trán, khóe miệng tức thì run rẩy. Cái gọi là các bước tu luyện thực ra chính là một vài tư thế làm tình, trông vô cùng phóng túng, vô cùng dâm loạn, quá thực vượt mức liêm sĩ cho phép. Nếu không phải đã chuẩn bị từ lâu, sao người này có thể lấy ra thẻ ngọc ngay khi mình nhắc đến chuyện song tu được cơ chứ? Trong khi mình học thuộc lòng thì anh ta lại ngồi nhìn, hiển nhiên là đã thuộc nằm lòng, cũng không biết đã xem qua bao nhiêu lần. Chu Doãn Thịnh trừng mắt nhìn Tông Y một cái, thầm nghĩ người này quả nhiên vẫn chứng nạo tật nấy, giấu biến thành ai cũng không sửa được cái thói quần dâm đấy, chẳng qua là từ dê lộ hóa thành dê ngầm mà thôi. Bị đôi mắt ướt át nọ trừng, trái tim Tông Y nóng lên, ngoài mặt lại tỏ ra nghiêm nghị. Hắn hỏi, đã nhớ chưa? Chú Doãn Thịnh do dự gật đầu, lại có vẻ trở nên hơi bị động. Vậy thì tốt. Tông Y bày trận pháp ngăn cản người ngoài quấy rầy, sau đó cởi quần áo khoanh chân ngồi xuống đất, vẫy tay với đồ nhi. Lại đây, vào trong vòng tay của sư phụ nào. Chú Doãn Thịnh cũng bất chấp tất cả mà bước đến, lóng ngóng một chút mới cởi được vạt áo. Hắn ngồi mặt đối mặt ở trong lòng Tông Y, hai chân quấn quanh eo hắn. Khi nào sư phụ đi vào cơ thể còn nhớ lập tức kệ sát đầu lên trán sư phụ. Đang xen thần hồn vào với ta rồi thực hiện từng bước tu luyện là được. Tông Y dặn dò cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng tay thì đã tách hai cánh mông đồ nhi ra, nhìn chăm chăm miệng huyệt đỏ hồng, đang khép khép mở mở vì căng thẳng. Người đang nhìn gì? Trái tim chú Doãn Thịnh nóng bừng, vô thức liếm môi một cái. Dưới ánh nhìn nóng bỏng của người nọ, cầu nhỏ nửa cứng nửa mềm, dần dần đứng thẳng, còn tiết ra một giọt xương nhầy trong suốt. Nhìn bảo bối ngọc ngà đáng yêu của đồ nhi. Tông Y đáp một cách nghiêm trang. Ngọc ngà với đáng yêu, dùng như vậy được hả? Chú Doãn Thịnh quá thực muốn đỡ trắng, nhưng đồng thời cũng bị người nọ nghèo cho ngứa ngáy cả tim gan. Chỗ ấy bất giác nảy lên một cái, giọt xương động trên đỉnh chóp chạy xuống, kéo ra một sợi tơ ống trên hông Tông Y. Tông Y bật cười khe khẽ, một tay nhẹ nhàng mân mê thứ kia của Độ Nhi. Đôi mắt si mê ngắm nhìn gương mặt say tịnh của Độ Nhi, một tay khác thì chợt biến hóa ra một trái quả đỏ âu nhét vào lối sau mềm mại của hắn. Người làm gì vậy? Nhiệt độ nóng bỏng toát ra từ trái quả nọ khiến cho Chu Doãn Thịnh run rẩy, nơi riêng tư co lại trực tiếp nuốt lấy quả nọ vào trong. Thấy cảnh tượng tuyệt vời này, đôi mắt của Tông Y đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn. Đây là quả nguyên dương, có thể giảm đầu, bồi bổ cơ thể, còn có thể khiến nơi đó của con trở nên trơn ướt, tránh cho con bị thương. Hắn vừa nói vừa thò một ngón tay vào, chọc vỡ quả nguyên dương, một phần nước quả đỏ tươi bị vách chuột hấp thu, một phần khác hóa thành dịch nhầy, từ từ chảy ra theo động tác cắm trúc của ngón tay, thấm ướt lối vào mềm mại, nơi riêng tư ướt sũng của Đồ Nhi, đẹp quá sức tưởng tượng. Nhưng gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt át vì đắm chìm trong tình dục của Đồ Nhi lại hấp dẫn hơn cả. Tông Y lại cắm thêm một ngón tay vào, tăng nhanh tốc độ cắm trúc, tiếng nước nhóp nhép. Cùng tiếng trên trĩ ia của Đồ Nhi quá mức hớp hồn. Tông y ngậm lấy bờ môi của Độ Nhi, say mê liếm mút. Nước quả nguyên dương rất nóng, vách chuột khắc chịch bị nung mềm. Vì hấp thu quá nhiều nước quả, tầng tầng lớp lớp thịt non trở nên hoạt bát, liên tục nhu động. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến chú Doãn Thịnh mất hồn mất vía. Hắn choàng tay qua gáy sư phụ, nồng mong muốn ngồi lên bạo bối rắn đanh của hắn. Chờ thêm một chút. Tông y một tay vân vê gò mông hắn, tiện thể xoa nắng, trêu chọc cậu nhỏ của hắn. Tay còn lại tăng nhanh tốc độ cắm trúc. Còn phải chờ đến khi nào? Chú Doãn Thịnh nửa quỳ nửa ngồi trên hông người yêu, eo lưng mềm nhũn, đầu gối trung chảy. Nếu không phải hai tay gác lên vai người yêu, cả người hắn đã rã rời. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trung trung chảy chảy, khóe mắt rướm nước, hiển nhiên đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Tông y không trả lời. Ba ngón tay cắm vào rút ra không ngừng nghỉ. Thấy Đồ Nhi gần như muốn bắn tinh mới chợt tách đùi hắn ra. Bế hắn ngồi lên bạo bối của mình rồi nhấn xuống. Bạo bối Tông y đi vào vừa nhanh vừa sâu. Lập tức đâm thẳng vào điểm bẩn cảm của Chu Doãn Thịnh. Hắn hét lên một tiếng, suýt chút nữa thì bắn ra. Lại bị người yêu bịt kín lỗ nhỏ trên đỉnh, khoái cảm đứt đoạn. Người không dứt khoát để ta thoải mái được à? Chú Doãn Thịnh chịu không nổi, vừa trước nước mắt vừa phẫn nộ, ngoằn yết hầu trung trung của người yêu một cái. Tông y trên khẽ một tiếng cười nói. Thoải mái ngay đây. Niềm vui xác thịt vượt ngoài mức tưởng tượng, hắn cũng quên nguyên đăng thần mình vào nguyên thần của Đồ Nhi. Trực tiếp ôm lấy Đồ Nhi mà đông đẩy điên cuồng. Chu Doãn Thịnh ban đầu vốn rất thoải mái, hai chân quấn chặt lấy eo người yêu, kêu nhanh một chút, nhưng liên tục 5-6 lần cao trào mà lần nào cũng bị chặn, không thể bắn ra. Hai chân hắn dần dần thõng xuống, cánh tay cũng chuyển thành từ quàng thành đẩy trên khẽ, chậm chút đừng mà. Đối với Tông y mà nói, đây chẳng khác nào là lời khen tặng có giá trị tốt nhất. Hắn không chỉ không dừng lại, mà còn đâm càng ngày càng sâu, càng nhanh càng mạnh. Tiếng da thịt va chạm liên miên không dứt bên tai. Mấy độ xích va phải khỏi lòng bàn tay. Không thể không siết chặt vòng eo Đồ Nhi. Chu Doãn Thịnh đã nhũng nhão hết cả người, mặt hắn vô viên bóp dẹp. Muốn làm gì thì làm. Tông y làm với tư thế chính diện xong cũng không rút ra, cứ thế lật người Đồ Nhi lại rồi lại làm từ phía sau. Chú Doãn Thịnh bị va cho kêu liên hồi, nước mắt ần ật, nhưng phía trước cứ bị chặn lại không được giải thoát, khó chịu đến muốn nổ tung, cũng sướng đến muốn nổ tung. Mặc dù đã tu luyện công pháp luyện thể hạng nhất, huyệt sau của chú Doãn Thịnh vẫn bị ma sát đến sưng vù. Dịch chuột non lẫn nước quả đỏ tươi vương vãi khắp nơi. Có giọt còn bắn lên khóe môi Tông y bị hắn vương lưỡi liếm đi. Chú Doãn Thịnh thật sự chịu không nổi. Lại một đợt cao trào nữa trôi qua. Hắn gắng gượng vặn eo. Vịnh chắc thân hình vững chãi của người yêu, kề trán mình lên trán người nọ. Rồi đang thần hồn hai người vào với nhau. Đến đây hắn mới thoát khỏi sự dày vò lẫn khoái cảm cực hạn của thể xác. Hai người hợp nhất, cùng vận pháp lực, nhanh chóng đắm chìm vào tu luyện. Linh khí xung quanh hình thành một lốc xoáy khổng lồ điên cuồng đổ xuống đỉnh đầu hai người, khiến sương mù quanh núi tiên cũng trở nên mỏng bớt. Hai năm sau, Tông y luyện hóa nguyên dương của mình vào bụng Đồ Nhi. Bản thân mình cũng hấp thu nguyên dương của Đồ Nhi. Lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh tỉnh lại từ khoái cảm kéo dài suốt hai năm, cặp má đỏ ửng, đôi mắt ướt át, ánh mắt đông đưa, đầy tình tứ. Hắn ngã người vào lòng bàn tay Tông y mà thở dốc, nghe thấy tiếng nước ma sát khi Tông y rút ra khỏi cơ thể mình.